Tái kiến Lan Lang, chương 63, mối thù của học luật gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Một, ngày đầu tiên sau khi trường cung đi, chiếc cẩm vẫn như trước kia. Sáng sớm đi Phật đường tụng kinh lễ Phật, Tử Dạ lặng yên đi theo nàng. Ở bên ngoài Phật đường nhìn thấy chiếc cẩm dáng vóc tiều tụy. Trái tim hơi thắt lại, lẩm bẩm nói, ngươi lặp đi lặp lại đều là đọc câu này, nhưng là muốn nói với chính mình, hết thảy trần duyên, đều nên quên hết sao? Chiếc cẩm tỉ tỉ, chiếc cẩm tỉ tỉ, một thanh âm nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy một bộ áo đỏ vội vàng chạy tới Phật đường. Chiếc cẩm tỉ tỉ, người mau cứu ta, mau cứu ta. Tử Dạ nhìn nàng rõ ràng là nữ hài vừa mới 13 tuổi. Khuôn mặt vẫn chưa thoát sự ngây thơ trong trắng. Không biết bởi vì cái gì khóc thành cả khuôn mặt đầy nước mắt. Bỏ mặc sự truy đuổi của nha hoàn phía sau. Một mạch chạy vào Phật đường. Tử Dạ cẩn thận nhìn mặt mũi của nàng. Tựa hồ đã thấy qua ở đâu. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Tiểu thư, tiểu thư. Chúng ta vẫn nên mau mau hồi phủ đi. Thánh chỉ đã hạ, cho dù lão gia có đi cầu hoàng thượng, cũng không thể thay đổi được gì. Nha hoàn cũng nước mắt đầy mặt, bối rối đuổi theo cô bé áo đỏ vọt vào Phật đường. Anh nô, chiếc cẩm biến sắc, đặt Phật châu cầm trong tay ở trên bàn trà. Tiến lên cầm hai tay anh nô, ôn nhu nói, thế nào, sao lại khóc thành thế này? Chiếc cẩm tỉ tỉ, ta... Sau 3 ngày ta phải gả vào Đông Cung làm thái tử phi. Ta không muốn gả cho thái tử. Hắn mới 10 tuổi. Ta không thích hắn. Anh nô té nhào vào lòng chức cẩm. Ôm thật chặt lấy eo chức cẩm. Khóc đến phá lệ thương tâm. Tử Dạ dầu dĩ nhìn anh nô. Nhịn không được hỏi nha hoàn một bên thở hồng hộc. Xin hỏi tiểu thư nhà các ngươi có phải họ Học luật không? Nha hoàn lấy lại bình tĩnh. Gật đầu nói. Tiểu thư chính là ấu nữ của đại tướng quân Học luật. Tử Dạ nhìn anh nô. Bỗng nhiên nhớ đến trong lịch sử đại tề. Đã từng có một hoàng hậu họ Học luật khi Cao Vĩ trở thành hậu chủ của đại tề. Chẳng lẽ vị hoàng hậu đáng thương thuở nhỏ đã bị gả vào hoàng gia kia chính là người trước mắt nàng. Chiếc cẩm nhẹ nhàng vuốt tóc anh nô. Khàn giọng nói. Anh nô, nếu đã là thánh chỉ. Thì cho dù ngươi không nguyện ý, cũng phải mặc áo đỏ xuất giá. Không thể, Tử Dạ nhịn không được lắc đầu cắt ngang chiếc cẩm. Nếu Học luật tiểu thư gả vào Đông Cung, ngày khác tất nhiên, Tử Dạ hoảng sợ che miệng. Lại lắc đầu, nói, hôn nhân đại sự, tại sao có thể nhận mệnh thế này? Học luật tiểu thư nếu có người ưa thích, nên dùng hết thảy đi truy tầm mới phải. Vừa vào cửa cung sâu như biển. Tiến vào mà muốn thoát ra, e là khó hơn lên trời. Thân thể anh nô run lên, mắt đầy kinh hãi nhìn nữ tử áo tím trước mắt. Ngươi là ai? Ta tên là Tử Dạ. Tử Dạ ôn hòa cười một tiếng. Ngươi chính là người trong miệng cha. Anh nô ngừng nói, không nhúc nhích đánh giá Tử Dạ. Người trước mắt nàng nào có chút mị hoặc nào giống tiểu thiếp câu người không biết xấu hổ trong miệng cha nàng chứ. Hẳn là tính nói ta không biết xấu hổ đi. Tử Dạ cười chua xót. Nhiều người nói về ta như vậy lắm. Ta đã không muốn đi giải thích nữa. Tử Dạ, chiếc cẩm lắc đầu. Cảm thán nói. Ta biết ngươi không phải nữ tử như thế. Chỉ là, thánh mệnh khó vi phạm. Chúng ta thân là nữ tử. Lại có thể nào lựa chọn hôn nhân đại sự của mình chứ? Sao không thể? Tử Dạ không phục đứng thẳng lên. Chiếc cẩm hơi kinh hãi, lại tiếp tục thở dài, nói, dù cho hữu tâm, chúng ta cũng vô lực, đó là thánh chỉ, người kháng mệnh, sẽ liên lụy người nhà a. Tử Dạ đột nhiên cảm giác được sự bi thương của nữ tử cổ đại. Lập tức im lặng, chiếc cẩm ảm đạm cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu anh nô, nói, chúng ta đã không chi phối được chuyện sẽ gả cho ai. Liền thử đi yêu thích thái tử điện hạ đi. Dù sao hắn mới 10 tuổi. Có lẽ các ngươi có thể trở thành một đôi quyến lữ. Ta không thích hắn. Anh Nô ảm đạm cúi đầu. Người ta thích phải là đại anh hùng. Giống Trường Cung ca ca. Thái tử điện hạ lại như thế nào? Ngươi xem không phải tỷ tỷ ta cũng gả cho tử điện hạ sao? Kết quả thế nào? Song mi chức cẩm nhăn lại. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Cao Bách Niên cùng Học Luật đại tiểu thư khó khăn lắm mới yêu nhau. Lại không thể chung sống đến già. Có lẽ cùng nhau nhập hoàng tuyền. Cũng tốt hơn ở lại nhân gian sống khổ cả đời. Vậy, giả chết đi. Tử Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Người giả chết, liền không làm được tân nương. Sau đó ngươi cũng liền tự do. Giả chết, làm sao giả được? Đôi mắt Anh Nô cùng chức cẩm đột nhiên sáng lên. Nha hoàn lập tức biến sắc. Trời ạ, tiểu thư ngươi cũng không nên làm loạn. Nếu ngươi xảy ra chuyện, phủ tướng quân coi như bị tội lớn. Là cô nương, lão phu khuyên ngươi đừng khiến ấu nữ suy nghĩ lệch lạc. Đột nhiên, một tiếng quát lớn già nua vang lên. Tử Dạ kinh ngạc quay đầu. Đối mặt với một đôi mắt tức giận. Tứ nhi ngăn không được Học Luật quang. Khó xử nhìn chức cầm. Vương phi nương nương. Ta, tứ nhi, không có việc gì. Người lùi xuống bố trí canh phòng. Vương gia trước khi đi đã phân phó. Canh phòng tuyệt đối không thể có sơ hở. Nếu không Tử Dạ sẽ có nguy hiểm. Chức cầm nhàn nhạt phất tay. Ra hiệu tứ nhi lui xuống trước đi. Xem ra Trường Cung vẫn không nghe lọt tai lời nói của ta. Tâm tâm niệm niệm vẫn còn nghĩ đến ngươi. Trong mắt Học Luật quang sự trào phúng bỗng nhiên đại thịnh. Như muốn khoét lên trên người Tử Dạ. Để Tử Dạ cảm thấy có chút sợ hãi khó hiểu. Cha, Anh Nô kinh hãi lui về sau một bước. Đột nhiên, bịch, một tiếng, quỳ dạp xuống đất. Cha, ta van cầu ngươi. Đừng gả ta đi, có được hay không? Van cầu ngươi, đừng gả ta đi. Học Luật quang hít một hơi. Đi tới bên người Anh Nô. Lại không đáp Anh Nô. Chỉ ngước mắt nhìn chức cầm. Nói, chức cầm, ngươi là chính thê. Không thể để yêu thiếp lộng hành. Không xem ai ra gì như thế. Sao có thể cùng ngươi đứng ngang hàng ngang vế như vậy? Ngươi cứ để nàng nói nhăng nói cuội như thế sẽ liên lụy trên dưới phủ thượng Lan Lăng Vương. Trong lòng Tử Dạ giận dữ vừa muốn nói gì. Chức cẩm đã cuống quýt kéo tay Tử Dạ lại. Gật đầu nói. Lão tướng quân dạy rất đúng. Chức cẩm đương nhiên sẽ hảo hảo dạy lại nàng. Ta lại không sai. Tử Dạ nhịn không được mở miệng quát. Học Luật quang lạnh lùng nhìn Tử Dạ một chút. Cúi người đỡ Anh Nô dậy. Lắc đầu nói. Anh Nô, người biết cha nếu có thể lựa chọn, đương nhiên sẽ không đưa ngươi vào cung làm phi. Chỉ là hoàng mệnh khó cãi. Coi như ngươi không muốn, cha cũng chỉ có thể đưa ngươi lên kiệu. Cha, hai chân Anh Nô mềm nhũn, lần nữa quỳ trên mặt đất. Ta van cầu ngươi. Học Luật quang sầm mặt lại. Anh Nô, người biết từ khi tỷ tỷ ngươi chết, Học Luật gia chúng ta ngày càng thế yếu. Vì cái nhà này, một bước này ngươi cũng không thể không đi được. Cha, thanh âm Anh Nô nghẹn ngào. Học Luật quang biết Anh Nô đã nhận mệnh. Anh Nô tính trẻ con. Hôm nay đột nhiên quấy rầy. Mong chức cẩm ngươi đừng để bụng. Học Luật quang nói xong. Đỡ Anh Nô dậy đã là một cái xác không hồn. Hờ hững nhìn về phía gương mặt đang bi phẫn của Tử Dạ. Nữ tử trọng danh tiết. Nếu ngươi thật lòng với Trường Cung. Thì hãy tu thân dưỡng tính lại. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày họa từ miệng mà ra. Cuối cùng sẽ hại tên tuổi anh hùng một thế của Trường Cung. Danh tiết, danh vị còn quan trọng hơn cả hạnh phúc à? Tử Dạ đột nhiên cười lạnh. Ngươi có biết nữ tử muốn nhất là gì không? Học Luật tiểu thư nếu thật sự gả vào Đông Cung. Chỉ sợ ngày khác khi ngươi gặp nạn, nàng cũng sẽ bị liên lụy thành buồn. Ngươi thân là cha của người ta. Sao lại mang vinh quang của gia tộc đặt lên trên người của một cô bé 13 tuổi? Ngươi không thấy ngươi tự tư sao? Càn rỡ, sắc mặt Học Luật quang tái xanh. Trên trán đã nổi gân xanh. Cực kỳ hung tợn, Tử Dạ đứng thẳng lên. Bi thương cười một tiếng. Nhiều năm về sau, ngươi sẽ hiểu ý ta. Nghe ngươi nói bừa, quả thực là hoang đường. Học Luật quang phẫn nộ vung tay áo. Kéo Anh Nô kêu to nha hoàn hầm hầm rời khỏi Lan Lăng Vương phủ. Trước Cẩm như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Dạ. Tử Dạ, Trước Cẩm, Tử Dạ xoay người qua, trong mắt mang nước mắt. Vì sao các người đều sống một cách đáng thương như vậy chứ? Yêu một người cũng không dám yêu, muốn mà lại không dám đi truy cầu. Vậy các ngươi sống, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Thân thể Trước Cẩm run lên, đáp không được lời của Tử Dạ. Nếu vào 2 năm trước có người có thể nói với nàng những lời này, có lẽ nàng với Trường Cung, có thể sẽ đi vào một con đường khác. Chỉ tiếc, trong lòng bi ai, Trước Cẩm nhịn không được nước mắt lăn xuống gò má. Bây giờ ta như thế này, thì còn có thể làm cái gì đây? Tử Dạ lắc đầu, ngươi xem ta đi, không phải là bị ngươi xem như yêu nữ không biết xấu hổ sao? Thế nhưng ta vẫn sống thật tốt, không thể để cho bọn hắn xem nhẹ được. Dù cho sai, mặc dù không cách nào quay đầu, cũng tuyệt không nhận mệnh, chỉ ít cố gắng đi về phía trước. Nói không chừng còn có thể tìm được một mảnh đào nguyên thì sao? Nếu đã bảo thủ, vậy thì nhân sinh sẽ vô vọng. Trước Cẩm im lặng lắc đầu, cầm Phật châu trên bàn trà lên, bộ dạng phục tùng tiếp tục thì thầm, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Một, Tử Dạ nhìn Trước Cẩm, chỉ cảm thấy một cỗ bi thương vô lực xông lên trong lòng. Thầm nghĩ, người đã phong bế chính mình như vậy, thì ngươi làm sao biết được Trường Cung quan tâm ngươi ra sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng vơi đi phần nào mà. Tử Dạ ảm đạm thối lui ra khỏi Phật đường. Đột nhiên cảm giác được phiến thiên địa này thật khiến người ta ngạt thở. Hết lần này tới lần khác nàng chẳng thể tùy ý xuất phủ hít thở không khí. Trường Cung đã thông báo, không thể tùy tiện xuất phủ, để tránh gặp gỡ sát thủ do Vũ Văn Linh ca phái tới. Tử Dạ đi hơn 10 bước, ngừng chân quay đầu, hai mắt đẫm lệ, chỉ nhìn thấy Trước Cẩm nắm thật chặt Phật châu, tựa hồ rốt cuộc không thể che hết lòng tràn đầy bi thương. Buồn mà rơi lệ, rốt cuộc niệm không được một câu như thị. Hai, kia, Tử Dạ vuốt vuốt mũi cay cay, dương mắt nhìn về phía bầu trời Bắc Địa, dưng dưng cười nói, Trường Cung, ta nhớ ngươi, ngươi có biết hay không? Ta muốn ngay lập tức đi đến bên cạnh ngươi. Dù là nơi đó không phải đào nguyên, cũng so với mảnh thiên địa này tốt hơn rất nhiều. Vì chỉ ít, ta có ngươi, kẻ nhận mệnh, thì sớm đã biết được kết cục của chính mình. Sau 3 ngày, khi Nghiệp Thành chìm trong một mảnh vui mừng hớn hở, Tử Dạ lại ảm đạm xách rượu ngồi trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ khắc hoa nhìn bầu trời phía Bắc. Im lặng không nói. Trước Cẩm niệm Phật 3 ngày, cuối cùng bước ra khỏi Phật đường, cũng nhìn lên bầu trời phía Bắc, hít một hơi, âm thầm hỏi, Trường Cung, nếu hết thảy có thể làm lại, người sẽ nhớ lại tình yêu năm đó sao? Trả lời nàng chỉ là âm thanh náo nhiệt cùng tiếng pháo bên ngoài phủ. Trước Cẩm hít một tiếng, phân phó nha hoàn canh giữ ở bên ngoài Phật đường, người đi gọi Tứ Nhi tới đây, ta có việc phân phó hắn đi làm. Dạ, nha hoàn vội vàng lui xuống. Một, Đức Phật đã kết thúc kinh Kim Cang bằng 4 câu kệ rất sâu sắc như sau. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa, tất cả pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọt, bóng, như xương, như chớp lóe, hãy quán chiếu như thế. Hai, như, tức là chỉ một cái gì hằng cố, bất biến, thị có nghĩa không sai lầm, vô phi, như thị nghĩa là như thế, như vậy và cũng có nghĩa là, một cách nhất định, không hư hại, không lầm lạc, tình trạng hiện thật nguyên bản của các pháp gọi là như thị. Ý nghĩa của thập như thị được biết đến trong kinh Pháp Hoa. Phẩm Phương Tiện, kinh ghi, pháp mà chư Phật thành tựu là tối thắng đệ nhất. Cực kỳ hiếm có và chúng sanh khó mà hiểu được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được tận gốc rễ về tướng chân thật của các pháp. Bởi vì các pháp có tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như thị. Cách chương.